Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, đấu văn đấu võ. Diệp Hàn theo ngũ trưởng lão chỗ đó hiểu được, đại bí cảnh là Đại Châu Nam tối thần bí bí cảnh. Từ bát đại gia tộc cộng đồng trưởng khống, nghe nói mỗi qua 20 năm mới mở ra một lần. Hơn nữa còn không phải ai đều có thể vào. Chỉ có tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, tu vi không cao hơn linh hư cảnh người mới có thể tiến nhập. Ngũ trưởng lão không có nói cho Diệp Hàn đại bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ là nói cho Diệp Hàn bát đại gia tộc chỗ lấy cường đại. Tất cả đều là bởi vì bọn hắn cộng đồng nắm giữ cái kia thần kỳ đại bí cảnh. Mà làm cam đoan đại bí cảnh vững vàng trưởng khống trong tay bát đại gia tộc. Đối ngoại bát đại gia tộc thì bảo trì chưa từng có đoàn kết. Nhưng là đối nội, bát đại gia tộc ở giữa lại minh tranh ám đấu. Bọn họ không hy vọng cái nào một nhà làm lớn. Nhưng lại thời thời khắc khắc muốn áp đảo hắn bảy đại gia tộc phía trên. Mà muốn tăng lên gia tộc thực lực đường tắt duy nhất. Chính là gửi hy vọng ở đại bí cảnh. Bọn họ đều hy vọng có thể tại mỗi một lần bí cảnh mở ra lúc được đến càng thật tốt hơn chỗ. Cái này cũng tạo nên bát đại gia tộc thậm chí là toàn bộ Đại Châu Nam 20 năm một lần lớn nhất đại. Thịnh sự, đấu văn đấu võ. Đấu văn đấu võ không chỉ có là gia tộc thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Còn quyết định mỗi một lần bí cảnh mở ra lúc, mỗi gia tộc có thể đi vào bí cảnh bên trong nhân số. Bởi vì bí cảnh mỗi 20 năm mở ra một lần, còn chỉ cho phép 20 tuổi phía dưới thành viên gia tộc tiến vào. Cho nên bát đại gia tộc vinh nhục hưng suy thì hoàn toàn ký thác vào thế hệ trẻ tuổi trên thân. Mà đấu văn đấu võ tiếng Trung so, cũng chính là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tiến hành. Đấu văn đấu võ nội dung Diệp Hàn đã biết được, năm nay quy tắc lại nên làm như thế nào? Diệp Hàn không được biết. Chỉ là giờ phút này hắn chú ý lực tất cả đều bị Mạn Đà La hạt giống cùng với đan gia âm mưu hấp dẫn. Đi, bị Diệp Hàn siêu hồn đan gia nam tử. Tên là Đan Bách Sinh. Người này là Mộ Dung Băng bối phận người. Là đan gia thất trưởng lão đan quyền tử con một. Tại đan gia địa vị gần với tộc trưởng phía dưới. Thông qua Đan Bách Sinh trí nhớ, Diệp Hàn đã biết, đan gia chỗ lấy dám công nhiên trồng trọt bồi dưỡng Mạn Đà La. Một mặt là bởi vì Mạn Đà La hạt giống là bọn họ tại đại bí cảnh ở bên trong lấy được. Mà lại đến thời điểm rất nhiều người đều nhìn đến. Cho nên đan gia thẳng thắn cũng không che giấu. Một phương diện khác, cũng là bởi vì đan gia tự sáng tạo một loại bồi dưỡng Mạn Đà La hoa phương thức. Cái kia chính là hiến tế. Cái gọi là hiến tế, cũng là đem hạt giống trồng ở hiến tế người trong thân thể. Dùng tự thân hết thảy tới nuôi dưỡng Mạn Đà La hoa. Cuối cùng hình thành người hoa đồng thể. Đan gia người chỗ lấy làm như vậy, là bởi vì bọn hắn biết Mạn Đà La hoa là nhân loại công địch. Nhưng lại không muốn thì dạng này hủy đi. Cho nên cuối cùng mới lấy phương thức như vậy. Lưu lại Mạn Đà La hạt giống. Bởi vì đan gia áp dụng hiến tế phương thức. Cho nên bát đại gia tộc cùng hắn trung vực đại lục phía trên người. Cũng đều mở một mắt, nhắm một mắt, rốt cuộc Mạn Đà La hoa mặc dù là độc giới chí tôn, cũng đồng dạng là dược giới chí tôn, luôn có dùng tới địa phương. Đan gia hiến tế, nhìn như là một loại hy sinh, bởi vì Mạn Đà La hoa không gì sánh được tà ác. Dùng tự thân hiến tế, vừa không cẩn thận liền sẽ bị Mạn Đà La hoa khống chế, trở thành hoa khôi, nhưng trên thực tế, đan gia người cũng bởi vì thể nội chú lấy Mạn Đà La hoa. Để bọn hắn nắm giữ Mạn Đà La hoa chỗ có cường đại năng lực. Đầu tiên thể hiện thì là công kích. Đan gia người không chỉ có thể mượn nhờ Mạn Đà La hoa độc tính. Để bọn hắn linh lực công kích có mãnh liệt tính ăn mòn. Còn có thể để Mạn Đà La hoa thông qua bọn họ thần thức sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê. Lần. Bởi vì Mạn Đà La hoa đối với linh khí hấp thu 10 phần dã man. Điều này cũng làm cho đan gia người tu luyện tốc độ cũng không có bởi vì luyện đan mà bị rơi xuống. Chỉ là đan gia tựa hồ cũng không thỏa mãn với hiến tế mang đến chỗ tốt. Bọn họ điên cuồng muốn trồng trọt Mạn Đà La. Từ đó đại lượng luyện chế diệu dụng vô cùng Mạn Đà La đan. chỉ là trở ngại thế nhân đối Mạn Đà La kiêng kỵ. Bọn họ không dám ở trung vực đại lục công nhiên trồng trọt Mạn Đà La. Lại đánh tới đông tây nam bắc tứ đại lục chủ ý. 20 năm trước bọn họ liền muốn đem Mạn Đà La hạt giống lặng lẽ đưa đến nam đại lục tiến hành trồng trọt, chỉ tiếc bị Khâu Hữu Đạo xấu chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị trồng trọt Mạn Đà La phương pháp thực cùng Khâu Hữu Đạo một dạng. Đều là áp dụng người sống nuôi nấng. Cho nên cho dù là túi kia hạt giống mất đi, bọn họ cũng không dám trắng trợn tìm kiếm. Càng không dám để mặt khác 7 đại gia tộc người biết. Nhưng là gần nhất bát đại gia tộc chú ý lực tất cả đều bị bí cảnh mở ra chuyển di. Cho nên Đan gia mới dám phái ra Đan Quyền Tử tiến về Nam Đại Lục điều tra việc này. Như không phải là bởi vì theo Đan Bách Sinh trong trí nhớ biết được việc này. Diệp Hàn thậm chí cũng không biết Diệp gia sẽ đối mặt với một trận tai họa ngập đầu. Mặc kệ như thế nào, Đan gia người toan tính không nhỏ. Bọn họ tại Nam Đại Lục tốt nhất sự tình bị Khâu Hữu Đạo phá hư. Ai có thể biết bọn họ có phải hay không đã lặng lẽ tại mặt khác 3 cái đại lục phía trên trồng trọt. Mạn Đà La, đối với Mạn Đà La, Diệp Hàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Thứ này tương đương với trên địa cầu cây thuốc phiện một dạng. Một khi sinh sôi lên, đối với tinh hà đại lục nhân loại tới nói không thể nghi ngờ là tràng tai nạn. Cho dù là mặt khác 7 đại gia tộc ngầm đồng ý Đan gia người làm pháp, Diệp Hàn cũng sẽ không đối Mạn Đà La Hoa có chút dễ dàng tha thứ. Diệp Hàn ngay tại kiểm kê Đan Bách Sinh giới chỉ lúc, lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phía trên truyền đến một tia động tĩnh. Hắn vội vàng thu hồi giới chỉ, đem Hầu Bội Cầm để dưới đất. Hầu Bội Cầm mở to mắt thời điểm, trong mắt thống khổ cùng bất an, để Diệp Hàn hơi có chút đau lòng. Muốn không phải Đan Bách Sinh muốn bắt sống, nàng đã sớm chết. Khi thấy người trước mắt là Diệp Hàn lúc, Hầu Bội Cầm tựa như trên biển thuyền cô độc nhìn đến hải đăng đồng dạng. Cả người trong nháy mắt sáng lên, bất quá tựa hồ nghĩ đến chết đi phụ thân. Hầu Bội Cầm trên mặt nhất thời treo lên 2 hàng nước mắt. Lại là ngươi cứu ta, ngươi đi nhanh đi, cái kia Đan gia người là sẽ không bỏ qua ta. Chấm ngoặc kép, Đan gia người đã chết, ngươi không lại dùng lo lắng. Cái gì, ngươi nói cái kia truy sát ta người đã chết. Hầu Bội Cầm mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Hàn gật gật đầu, trên mặt lóe qua một tia áy náy. Nói ra, Đan Bách Sinh đã chết. Đan gia rất nhanh sẽ phái người tới nơi này điều tra việc này. Ngươi một người lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Không bằng ta dẫn ngươi đi Đại Châu Nam đi. Hầu Bội Cầm đờ đẫn gật đầu, trên mặt bi thương không cách nào ức chế. Ở cái thế giới này, trừ trước mắt cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, nàng vậy mà rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể tin cậy người. Ta muốn về Khí Vương Sơn an táng phụ thân ta. Hầu Bội Cầm ngửa mặt lên gò má nhìn lấy Diệp Hàn. Nói ra, Diệp Hàn không nói thêm gì. Trực tiếp mang theo Hầu Bội Cầm hướng về Khí Vương Sơn bước đi. Đan Bách Sinh tuy nhiên chết, nhưng là Đan gia một lát cũng không có khả năng kịp phản ứng. Bất quá vì tăng tốc độ tiến lên, Diệp Hàn cũng không đoái hoài tới hắn. Trực tiếp cõng lên suy yếu Hầu Bội Cầm hướng về Khí Vương Sơn bước đi. Thân là 8 đại gia tộc một trong Mộ Dung gia tộc gần một đoạn thời gian tại Đại Châu Nam gây nên oanh động không nhỏ. Ngoại giới truyền ngôn năm đó Mộ Dung gia rời nhà trốn đi thiên chi kiều nữ Mộ Dung Băng lại trở về. Thực bản thân cái này cũng không phải là một kiện quá mức oanh động sự tình. Mà chỗ lấy gây nên một trận không nhỏ ba động, là bởi vì Mộ Dung gia đối với Mộ Dung Băng trở về đồng thời không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại còn lấy Mộ Dung Băng ý đồ chiếm lấy tộc trưởng vị trí vì lấy cớ giam lỏng Mộ Dung Băng. Mà bởi vì Mộ Dung gia lão gia chủ Mộ Dung Bác trọng thương không dậy nổi, cho nên đối mặt tộc trưởng đương nhiệm cũng chính là Mộ Dung Băng đường ca Mộ Dung Phục làm khó dễ. Cùng với người nhà cừu thị, Mộ Dung Băng từ cố vô thân. Ngoại giới truyền ngôn, Mộ Dung Băng từ khi trở lại Mộ Dung Phủ, thì đã hoàn toàn mất đi tin tức. Đối với Mộ Dung gia dung truyền, ngoại giới đương nhiên là vui tay vui mắt. Riêng là nhìn chằm chằm 7 đại gia tộc, bọn họ ước gì Mộ Dung gia sụp đổ, để cho mình gia tộc nhiều đến mấy cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Đối với đây hết thảy Diệp Hàn tự nhiên không biết. Hắn mang theo Hầu Bội Cầm đem Hầu Thanh Dục an táng tại Khí Vương Sơn bên trong về sau. Liền hướng về Đại Châu Nam xuất phát. Khoảng cách đại bí cảnh mở ra chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Vì mau chóng đuổi tới Đại Châu Nam, Diệp Hàn không thể không mạo hiểm sử dụng phi hành khí. Cho đến trước mắt, hắn nhanh nhất phi hành khí vẫn là Lăng Phong. Đan Bách Sinh trong giới chỉ đẳng cấp tối cao phi hành khí cũng mới bất quá trung phẩm linh khí. Bất quá tại sử dụng Lăng Phong trước đó, Diệp Hàn vẫn là dùng cho bạc đem Lăng Phong vẻ ngoài nhan sắc tiến hành che giấu. Phượng Nam Thiên lúc còn sống khẳng định tới qua Đại Châu Nam. Nếu là mình mạo muội sử dụng Lăng Phong, rất có thể sẽ gây nên phượng tộc người chú ý. Lấy Diệp Hàn hiện tại luyện khí mức độ, muốn cải biến một kiện linh khí nhan sắc, ngược lại cũng không khó khăn. Lăng Phong mặt ngoài tăng thêm cho bạc, bộ dáng biến đến phổ thông rất nhiều, nhưng tốc độ không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nghĩ tới phi hành khí tốc độ, Diệp Hàn trong lòng thì dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là mình thân thủ luyện chế một chiếc thượng phẩm phi hành khí. Mà lại hắn tự tin hắn luyện chế thượng phẩm phi hành linh khí tuyệt đối so với Lăng Phong phải nhanh. Bởi vì hắn có biện pháp để chính mình luyện chế linh khí nắm giữ khí linh. Bất quá Diệp Hàn minh bạch hắn hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ lấy luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Huống chi hắn trên thân cũng không có luyện chế thượng phẩm phi hành linh khí tài liệu. Diệp Hàn ngồi tại khống chế trong khoang thuyền. Một bên nghĩ đến đi Đại Châu Nam về sau kế hoạch. Một bên chú ý lấy phía trước. Hắn cũng không muốn ở trên đường gặp phải những cái kia hạng người tu vi cao thâm. Giống tiến vào mộ hải thành trước đó một dạng bị người cướp. Cướp tiền đồng thời không đáng sợ. Mấu chốt là bên cạnh hắn còn ngồi đấy Hầu Bội Cầm. Diệp Diễm, bằng không chúng ta theo trên lục địa lên đường A. Cái này không trung phi hành mục tiêu quá lớn, mà lại ngươi cái này phi hành khí đẳng cấp quá cao. Cho dù là một số linh hư cường giả đều không nhất định có thể nắm giữ. Ngồi tại Diệp Hàn bên, người Hầu Bội Cầm tựa hồ cảm giác được Diệp Hàn khẩn trương. Trầm mặc rất nhiều ngày nàng rốt cục ngẩng đầu đối Diệp Hàn nói ra. Gặp Hầu Bội Cầm rốt cục chịu mở miệng nói chuyện, Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở phào. Bất quá Hầu Bội Cầm trong mắt y nguyên chiếu đến không che giấu được bi thương. Nàng hiển nhiên còn không có theo mất cha trong bi thống đi tới. May ra Hầu Bội Cầm tuy nhiên không nói lời nào, nhưng vẫn là chủ động cùng chính mình chen ở cái này nhỏ hẹp buồng điều khiển. Diệp Hàn có thể cảm nhận được, từ khi rời đi Khí Vương Sơn về sau, Hầu Bội Cầm tựa hồ đối với hắn sinh ra một loại ỷ lại. Chỉ bất quá loại này ỷ lại cũng không phải là trên tình cảm ký thác, mà là đến từ trên tâm lý tin cậy. Diệp Hàn có thể hiểu được Hầu Bội Cầm cảm thụ. Hắn tuy nhiên du đãng bên ngoài, nhưng trong lòng của hắn có căn, mà Hầu Bội Cầm lại như cùng một cái không có căn lục bình. Từ nhỏ tại phụ mẫu trong lòng bàn tay lớn lên nàng, còn không có một mình mặt với cái thế giới này dũng khí. Diệp Hàn quyết định nếu như có thể, liền đem Hầu Bội Cầm an trí tại Mộ Dung gia, lấy Hầu Bội Cầm tại luyện khí bên trên thiên phú, Mộ Dung gia sẽ không bạc đãi nàng. Diệp Hàn nhìn một chút địa đồ, hắn đã liên tục bay nửa tháng, tuy nhiên theo trên lục địa hành tẩu sẽ đem nguyên bản còn lại 5 ngày hành trình kéo dài đến thời gian nửa tháng, Diệp Hàn vẫn là quyết định theo trên lục địa tiến lên, bởi vì đã nhanh tới gần Đại Châu Nam. Tiếp tục ở trên không phi hành, rất dễ dàng gặp phải Đại Châu Nam cao thủ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.